Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao lại động thủ? Cầu kính không có lập tức trả lời, đợi cô ngồi lên trên xe. Còn mình ngồi ghế điều khiển, đóng cửa lại. Hắn ném thiệp cưới của chúng ta xuống đất. Cho nên anh động thủ đánh anh ta. Anh không có đánh hắn. Sánh ngay nhíu mày hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Sao thực là anh không có đánh người? Nhưng vấn đề là động thủ là không đúng. Cầu kính nhìn cô rồi hỏi. Cho nên về tới nhà, em sẽ phạt anh ngồi bàn giặt. Cô sửng sốt thình lình lại bị anh chọc cười. Anh thật sự là không biết nên nói cái gì. Cô muốn để anh một cái. Tay vừa sơn lên bị anh nắm lại, miệng nhếch lên hôn. Ôn nhu lại thâm sâu nhìn cô. Anh yêu em, Sài nghe. Tim đập, vì lời này của anh mà tim đập càng nhanh. Tuy rằng không phải lần đầu tiên anh nói là anh yêu em, nhưng mỗi lần đều khiến cho cô động tâm. Cảm ơn anh đã yêu em. Cô nói kiềm lòng không được mà hôn anh. Em cũng yêu anh. Một cái hôn nhẹ sao có thể biểu hiện hết tình yêu của hai người. Cầu kính giơ tay ôm lấy đầu cô, hôn sâu, mà đến khi cả hai hơi thở hồng hộc. Chúng ta về nhà. Anh miễn cưỡng ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn, làm cho hai mắt tràn ngập dục vọng. Sau khi về nhà, anh muốn làm chuyện gì cũng biết. Cô run rẩy, lại tràn ngập chờ mong gật đầu nói. Chúng ta về nhà. Kết hôn thật sự mệt chết đi, như là công thần. Giải nghề làm cho một cô dâu thích ý, chỉ cần ngồi trang điểm, ngồi xuống ăn là tốt rồi. Không cần lên sân khấu nói này nọ, cũng không cần đi kính rượu, lại càng không đi tiễn khách. Đương nhiên cô có thể như vậy, cũng phải cảm ơn cha mẹ thương cô, cha mẹ chồng sủng cô. Bọn họ sợ cô mệt. Hơn nữa nghe nói cô từng bị té xỉu, nên rất cẩn thận. Nhưng mà, có một tốt thì có hai không tốt. Bởi vì các trưởng bối lo lắng cho nên cô bị cấm túc trong nhà ước chừng một tháng. Không chỉ có bị dưỡng mập, mà còn thiếu chút nữa là buồn muốn chết. Mà lên khi bác sĩ khoa sản chắc chắn thân kỷ cô tốt. Hơn nữa phụ nữ mang thai cần phải có vận động thích hợp. Ngồi yên một chỗ không tốt. Lúc này mới giải trừ cấm túc cho cô. Bởi vì chuyện ở cữ, cô không thể không buông tha cơ hội thi kế toán viên cao cấp. Cô cũng không cảm thấy thất vọng hoặc khổ sở gì. Vì gần đây cô không chuẩn bị gì hết. Thứ hai, cơ hội là hiếm có, còn nhiều thời gian. Thứ ba, việc cô yếu nhất bây giờ không phải là công việc kế toán, mà là đứa nhỏ trong bụng cùng với lão công sủng cô lên trời cửu kính. Đứa nhỏ được đoán là nam, anh còn thành thật nói với cô là mình thích con gái. Nhưng không sao, anh nói anh rất thích quá trình cùng cô tạo ra đứa nhỏ, cho nên bọn họ lại cố gắng sinh một đứa con gái là tốt rồi. Phản ứng của cô là sờ nắm đấm để đánh anh, bởi vì anh lại trước mặt cha mẹ chồng nói vậy, hay cô vừa thẹn lại vừa quẫn. Ngược lại với thất vọng của anh, các trưởng bối lại vui vẻ vô cùng. Cha mẹ chồng là vì Cửu gia có người kế thừa hương khói mà vui vẻ. Ba mẹ vui vẻ vì cô không cần lo về áp lực khi không sinh con. Nói chung sau khi kết hôn, cô là người vợ hạnh phúc nhất. Cô là người con dâu hạnh phúc, lại là người phụ nữ có thai hạnh phúc. Tất cả đều hạnh phúc. Đúng rồi, cô gia hào từ sau khi bọn họ đưa thiệp cưới, cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt cô. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước cô và Cẩn Tâm lo lắng, quả nhiên là lấy tiểu nhân đo lòng quân tử mà. Nàng không biết, quân tử kia bị người nào đó đe dọa, bị dọa đến tè ra quần, mới từ tiểu nhân biến thành quân tử. 20 tháng 7, thời tiết thật nóng, Sánh Nghi hạ sinh trưởng tôn Cửu gia, nặng 3 ký 1, bộ dạng trắng trẻo đẹp trai, hơn nữa là thân thể khỏe mạnh. Lại nói thằng nhóc này có hai cô gái đang chờ gả cho, một là con gái Nhạc Sàn và con nhà thứ hai còn chưa sinh, nằm trong bụng Tiệp Ngọc. Tháng 7 trời thật nóng, may mà có gió lạnh thổi qua. Nếu không trong 40 ngày cô ở cữ sẽ chịu không nổi. Người mới làm mẹ như cô quả thật là khó khăn, bởi vì con rất đáng yêu. Mọi người cướp chiều cố, làm cho cô ở cữ 40 ngày, chỉ có lúc cho con uống sữa mới được ôm con thôi. Còn lại thời gian đều ở làm lãnh mẫu. 40 ngày, đến nước tiểu của con, cô dọn còn chưa đến 3 lần. Mỗi ngày ăn no ngủ, ngủ rồi ăn no, đều nhanh biến thành trưa. Đầu tháng 9, bất chỉ bất xác mẹ chồng ở Đài Loan 2 tháng rồi về Mỹ. Cuộc sống của Giải Nghề bắt đầu từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Thiếu chút nữa bị con trai chỉ chết. May còn mà có Nhạc San và Tiệp Ngọc đã làm mẹ đến hỗ trợ. Cô mới thoải mái một chút. Có điều ngay cả như vậy, chỉ một tháng cân nặng khi còn ở cữ lập tức sụt xuống 7 kg, khôi phục lại dáng người yểu điệu như trước khi mang thai. Thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Lang cang, chuông cửa đột nhiên vang lên, dọa cho Giải Nghề nhảy dựng, vội vàng chạy xuống giường, chạy đến cửa. Còn hô đến đây, để tránh chuông cửa tiếp tục vang, đánh thức con trai thật vất vả, vừa mới ngủ. Thông qua mắt mèo nhìn bên ngoài, mới xác định người tới rồi mở cửa. kết quả lại bị người ngoài cửa dọa cho nhảy dựng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net